Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 20, gặp lại Harriman. Mới gia nhập trụ dân trung phóng đại, này tự nhiên là chuyện tốt, cấp một đồ sát nền văn minh thăng cấp điều kiện, trần binh kém đến nhiều nhất liền là trụ dân trung bình độ trung thành. Sau đó lại là trụ dân hồi báo một ngày thu hoạch thời điểm. Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là bắt ba tên ngư dân. Có lưới đánh cá, bọn hắn tóm được cá biển số lượng tăng vọt. Mặc dù trần binh là buổi chiều mới mang theo lưới đánh cá hồi trở lại cho bọn hắn, nhưng bắt được cá số lượng còn là vượt qua 100 đầu. Đến ngày mai số lượng này sẽ còn tiếp tục phồng. Andrew chờ thợ săn thu hoạch cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Đây là có mới trụ dân gia nhập dưới tình huống nghiêm chỉnh mà nói, thu hồi nhưng thật ra là giảm bớt. Nhưng này tại trần binh trong dự liệu, nghĩ dựa vào đi săn duy trì bộ lạc vốn chính là không ổn định nhất, cũng không có bảo hộ thủ đoạn. Bộ lạc chung quanh con mồi mỗi ngày đều sẽ giảm bớt. Nếu là 2 tuần thời gian trôi qua, bộ lạc còn không cách nào dựa vào gieo trồng cung cấp ổn định đồ ăn. Cái kia bộ lạc tối đa cũng liền nửa chết nửa sống trạng thái. Nông hộ phương diện, hôm qua gieo trồng lúa mì đã bắt đầu mọc ra chồi non. Tiếp xuống mỗi ngày đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Cuối cùng liền là Mickey chờ công tượng, bọn họ đều là vượt mức hoàn thành trần binh bố trí nhiệm vụ. Trong bộ lạc kiến trúc mấy đạt đến 12 tòa. Đồng ruộng bên kia cũng mới xây 1 tòa, đồng thời còn bắt đầu kiến tạo hàng rào, trở ngại dã thú tiến vào. Đồng thời Mickey cùng một cái khác thợ mộc, bọn hắn công tượng tay nghề cũng là lên tới cấp 4. Còn có mấy cái mặc dù còn không có thăng, nhưng cũng tiến bộ to lớn, cách thăng cấp không xa. Đây đối với trần binh tới nói, lại là một tin tức tốt. Tại phía sau lãnh địa thăng cấp điều kiện bên trong, rất có thể còn sẽ xuất hiện trụ dân tay nghề đẳng cấp yêu cầu. Điều kiện này có thể nói đạt tới trước đó là tốt nhất. Bằng không thì không cẩn thận liền sẽ bị kẹt lại một đoạn lớn thời gian. Những này đĩa cùng nồi, thật kiên cố cùng tinh mỹ. Kim loại bổng có khả năng làm thành trường thương. Chúng ta có thể thêm ra không ít vũ khí. Cái này lớn sắt lô là dùng làm gì? Trần binh xuất ra tại đáy biển di tích thu hoạch được đồ vật. Lớn sắt lô cũng là để cho người ta đi trên thuyền chuyển tới. Giao tất cả cho ban ân thu lại bỏ vào nhà kho. Chúng trụ dân thấy một lần, lại dồn dập tinh thần đại chấn. Đối bọn hắn tới nói, không có gì là so nhìn thấy đủ loại dùng tốt công cụ vũ khí là càng khiến người ta yên tâm. Mới tới 15 cái trụ dân bên trong, có 3 cái nông hộ, 5 cái thợ săn, 1 cái tế tự, 1 cái đầu bếp, 3 tên hộ vệ, 2 cái không nghề nghiệp thành viên. Trụ dân tán đi nghỉ ngơi, Sally công chúa cho trần binh hồi báo 1 cái 15 cái mới trụ dân tình huống. Cái kia 2 cái không nghề nghiệp trụ dân, để bọn hắn học tập chiến đấu. Ngày mai ta vẫn phải đi lại tiến đánh 1 cái bộ lạc. Trần binh sờ lên cái cằm nói ra. Từ đáy biển di tích trở về trên đường, trần binh sử dụng số liệu tồn trữ thể chiếu lại công năng. Thông qua cùng trên tay hắn bản đồ tiến hành so sánh, đại khái hiểu rõ máy hơi nước hạch tâm vị trí chỗ. Hắn dùng đại bạch hổ tốc độ tiến hành qua tính toán. Từ bộ lạc tiến về chỗ kia di tích, nói ít cũng phải 1 ngày thời gian, vừa đến 1 lần, liền là 2 ngày, nếu là trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, vậy thì phải 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian nhưng không ngắn, mà trần binh muốn đi trước, chỉ có thể nhanh chóng xuất phát, hiện ở người chơi bộ lạc đẳng cấp còn không cao, số người cũng có hạn, không cách nào tùy tiện công kích khác bộ lạc. Nhưng nếu là bắt đầu vững bước phát triển về sau, người chơi liền sẽ chủ động đi tìm khác bộ lạc phát động công kích. Đến lúc đó hắn càng khó có hơn đi ra ngoài thời gian. trên tay hắn có người lãnh đạo chiếc nhẫn. Nếu là tại khác trong trò chơi, hoàn toàn là có thể cho Sally công chúa mang theo người lãnh đạo chiếc nhẫn. Xảy ra chuyện liền trực tiếp triệu tập hắn trở về. Nhưng hết thảy trang bị cùng thuộc tính tại tiền sử đại lãnh chúa, bên trong đều bị trên diện rộng suy yếu. Người lãnh đạo chiếc nhẫn thuộc tính cũng giống như thế. Triệu tập kỹ năng ở trong game bị hạn chế khoảng cách. Lớn nhất chỉ có thể triệu tập 3.000 gạo bên trong đồng bạn. Trần Binh một khi đi xa, triệu tập kỹ năng đối với hắn là vô hiệu. Thừa dịp vừa vặn tuần phục một đầu hải ưng, Trần Binh chuẩn bị ngày mai khiến cho hải ưng đi phụ cận tìm một hai cái bộ lạc. Tấn công xong đến, thu phục trong bộ lạc người ở. Cứ như vậy, mặc khác bộ lạc người ở số lượng liền có thể vượt qua 50 cái. Hoàn thành cấp 1 đồ sát nền văn minh thăng cấp điều kiện. Đồng thời bộ lạc thành viên số lượng phóng đại, bởi vì có đủ loại vũ khí tồn tại, lúc chiến đấu thợ săn cũng có thể xung làm chiến sĩ. Coi như tại hắn đi ra ngoài ở giữa, thật sự có người chơi nghĩ đến tiến đánh, cũng phải cân nhắc tổn thất. Nếu là tiến đánh thất bại, nhân viên tổn thất nặng nề không nói, bộ lạc phát triển sau đó mất một đoạn dài. Tiến đánh người chơi không thể không cẩn thận cân nhắc được mất. Đương nhiên, liền xem như thế, cũng khó có thể cam đoan bộ lạc nhất định sẽ không bị tiến đánh. Nhưng có thể cầm tới máy hơi nước hạch tâm, bộ lạc phát triển tốc độ tất nhiên sẽ phóng đại. Vì bộ lạc thăng cấp ban thưởng, Trần Binh dù như thế nào đều là muốn bốc lên một cái nguy hiểm. Đánh không lại liền đầu hàng. Trần Binh đem kế hoạch của mình cùng Sally công chúa nói một lần. Sally công chúa liên tục gật đầu, nhưng nàng cuối cùng lại là ngẩn người mà hỏi, bởi vì Trần Binh cuối cùng căn dặn nàng, muốn là đụng phải quá địch nhân cường đại, đánh không lại Trần Binh đúng là để cho nàng mệnh lệnh trụ dân đầu hàng. Sau đó nàng trở về gia viên. Không tệ, hiện tại không có ai sẽ chủ động đánh giết trụ dân. Đánh không lại kiên trì cũng không có ý nghĩa. Đầu hàng lời nói kẻ địch cơ bản sẽ tiếp quản tới. Thậm chí ngay cả lãnh địa đều có thể di chuyển đến đây. Chờ ta đến lúc đó trở về, ta lại nghĩ biện pháp đoạt lại. Trần Binh gật đầu nói, nếu không có thể bảo chứng 100% an toàn. Hắn tự nhiên muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hắn không cho rằng có bao nhiêu người chơi lãnh địa có thể so ra mà vượt lãnh địa mình phát triển. Vô luận là ai, đặt xuống lãnh địa của mình, đều sẽ nghĩ biện pháp chiếm lĩnh. Vịnh biển lãnh địa nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng chỉ cần vượt qua khổ sở nhất sơ kỳ, tháng ngày sẽ càng ngày càng tốt qua. Mà hắn này vịnh biển lãnh địa đã hoàn toàn đi vào phát triển quỹ đạo. Thật sự có người đánh xuống này lãnh địa, nhất định sẽ toàn bộ lạc di chuyển tới. Được rồi, ta hiểu được. Sally công chúa gật gật đầu. Nghĩ đến tiếp xuống 2-3 ngày đều không gặp được Trần Binh. Nếu là thật có địch nhân đến tiến đánh, nàng vẫn phải trước tiên phản hồi gia viên. Sally công chúa quyết định đêm nay muốn càng chủ động chút. Chờ Trần Binh ngủ say về sau, nàng lặng lẽ cúi đầu hôn vào Trần Binh trên môi, còn lặng lẽ đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Một lát sau, nàng mới mặt ửng hồng ngẩng đầu lên, nhưng nàng cũng không có như vậy dừng tay, lần nữa cúi đầu xuống, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Sally công chúa sắc mặt càng đỏ, nàng thấy thân thể dị thường nóng bỏng, nhịn không được thân thể lật một cái, ghé vào Trần Binh trên người, muốn ở đây hôn đi. Tốt tốt, Sally, người tiếp tục như vậy ta nhưng không cách nào nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc này, Trần Binh lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Không trợn không được a. Sally hôn hắn lần thứ nhất lúc, hắn liền tỉnh lại, nhìn Sally công chúa bộ dáng này, không ngăn cản nàng, nàng tiếp xuống sợ là muốn liền y phục đều muốn thoát. Đại ca ca, Sally công chúa không nghĩ tới Trần Binh lại đột nhiên tỉnh lại. Nàng mặt đỏ lên, giống làm chuyện xấu tiểu hài. một mặt kinh hoàng đem đầu chôn ở Trần Binh trước ngực. Không dám nhìn thẳng Trần Binh con mắt. Đại ca ca, ngươi không thích Sally sao? Dù sao đã là bị phát hiện. Sally công chúa dứt khoát cắn răng hỏi. Đương nhiên thích. Trần Binh sờ lên Sally công chúa màu vàng mềm mại mái tóc. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Sally công chúa mái tóc dài màu vàng óng này tương đối tốt xem. Vậy tại sao đại ca ca ngươi hoàn toàn không động vào Sally đâu? Ta nghe Odalet nữ nhân kia nói, ngươi sẽ cùng cái kia tinh linh làm tu sự tình. Sally công chúa hỏi, sách, Odalet nữ nhân kia, nàng lúc nào nhìn thấy? Thật sự là dạy hư người. Nhưng Sally công chúa nói không sai. Trần Binh đối Sally công chúa, đích thật là không có hạ thủ ý nghĩ. Truy cứu nguyên nhân, một mặt là bởi vì hài hòa thần thú. Một phương diện khác, Trần Binh một mực đem Sally công chúa xem như một cái tiểu muội muội. Nhất là ban đầu ở Mỹ thực thế giới bên trong, Sally công chúa vẫn là cái nhỏ lóa ly. Trần Binh cứ việc đã không có cái kia một bộ phận trí nhớ. Nhưng hắn trong tiềm thức, vẫn là đem Sally công chúa xem như cái kia nhỏ lóa ly. Khiến cho hắn đối Sally công chúa ra tay. Trần Binh tưởng tượng liền không nhịn được sẽ xuất hiện cảm giác tội lỗi cùng kháng cự tâm lý. Trái lại, đối mặt Mu Sang lúc, hắn liền hoàn toàn không có phương diện này áp lực tâm lý. Đừng nghe nữ nhân kia nói vớ nói vẩn, mà lại ngươi còn nhỏ. Trần Binh chỉ có thể nói như thế. Chỗ nào nhỏ, Sally công chúa nghe xong, đột nhiên ngồi xuống, trước ngực ưỡn một cái. Trần Binh nằm quan sát thị giác dưới, càng là thấy dị thường hùng vĩ. Tuổi tác, ta nói chính là tuổi tác. Trần Binh vội vàng nói rõ lý do. Sally công chúa nghe vậy, hì hì cười một tiếng, hài lòng tại Trần Binh bên người nằm xuống, ôm cánh tay của hắn chen ở trước ngực. Chìm đã ngủ say, nàng đồng thời không nóng nảy. Nếu đêm nay len lén hôn đại ca ca, đại ca ca không tức giận, còn nói thích nàng, này đã là tiến bộ rất lớn. Trần Binh cầm nàng không có cách, cũng chỉ có thể mặc nàng. Sáng sớm hôm sau, Trần Binh mang theo đại bạch hổ, hải ưng, sớm liền ra lãnh địa. Hắn muốn đi tìm khác bộ lạc, chuẩn bị tiến đánh, tìm kiếm bộ lạc trách nhiệm. Tự nhiên là rơi xuống hải ưng trên đầu. Trần Binh khiến cho hải ưng bay trên trời cao, tìm kiếm khắp nơi, nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, hải ưng bay đến bầu trời không bao lâu, liền một lần nữa bay trở về, rơi xuống trên bả vai hắn. Nhanh như vậy đã có phát hiện. Trần Binh thấy kỳ quái, hải ưng gào rít vài tiếng, bởi vì thuần chim thuật nguyên nhân, Trần Binh có thể đại khái hiểu hải ưng. Rời đi lãnh địa còn không bao xa, hải ưng còn không có phát hiện có lãnh địa, nhưng nó lại là thấy có ba người đang ở hướng về phía bộ lạc phương hướng tới gần. Có người muốn tiến đánh bộ lạc của hắn, công lược người trong liên minh sao? Không đúng, nghe hải ưng, ba người kia là thẳng tắp hướng phía bộ lạc mà đến. Trên đường chưa từng dừng lại quan sát, nói rõ tới người biết bộ lạc của hắn ở nơi nào. Nói như vậy, chẳng lẽ là chạy trốn Harriman tại dẫn người tìm tới. Trần Binh ý thức được khả năng này lớn nhất. Harriman chạy trốn về sau, hắn muốn gia nhập khác bộ lạc không khó. Chính hắn là không dám hồi trở lại tìm phiền toái. Nhưng nếu là hắn gia nhập bộ lạc bên trong, lãnh chúa nghĩ tiến đánh khác bộ lạc, Harriman chủ động nói khả năng ra ngoài tính liền sẽ cực lớn. Như thế hắn có thể báo thù không nói, còn có thể mới trong bộ lạc thu hoạch được lãnh chúa yêu ái. Một công đôi việc, đi qua nhìn một chút. Trần Binh khiến cho hải ưng lại bay đến bầu trời, xác nhận tới người vị trí. Sau đó hắn lặng lẽ trên đường mai phục, rất nhanh. Ba bóng người tại phía trước trong rừng cây xuất hiện, nhanh đến, lại đi đại khái nửa giờ. Một người cầm đầu người, chỉ Trần Binh bộ lạc phương hướng, đối hai người khác nói, hắc hắc, thật sự chính là Harriman tên kia. Trần Binh từ một nơi bí mật gần đó liếc mắt một cái liền nhận ra. Nói chuyện người kia, liền là trốn Harriman, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.